Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Studio. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn phần 42 của bộ truyện Chỉ Tôn Vô Lại, tác giả Khiêu Vũ, nguồn Tàng Thư Viện. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh để nhận được thông báo khi Vân ra truyện Chỉ Tôn Vô Lại các bạn nhé. Bây giờ thì mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 164. Côn Luân Chưởng Môn Phổ Trương. Tiền Âm lập tức bóp bể viên dược hoàn, liền lộ ra bên trong một viên linh đan. Viên linh đan đó nhìn không có gì đặc biệt, chỉ thấy đen đen dính dính. Mặc dù Tiền Âm không nhìn thấy, nhưng vẫn mang viên đan dược kia bỏ lên mũi ngửi, nhưng lại không nghe ra mùi vị gì, chỉ đành cắn răng nuốt vào trong bụng, sau đó khoanh chân ngồi xuống mặt đất truyền tâm dụng công. Tiểu lôi biểu môi, trong lòng lại đem vị hoặc Bồ Tát kia chửi 17-18 lần, rồi lại liếc mắt nhìn Tiền Âm, trong lòng toàn tính chuyện bỏ đi. Nhưng hắn biết Tiền Âm tuyệt đối sẽ không để cho hắn bỏ chạy. Hắn nghỉ ngơi một chút rồi dứt khoát ngồi xuống. Hôm nay nghe được nhiều truyền thuyết bí ẩn như vậy, khiến cho trong lòng Tiểu Lôi không khỏi ngấm ngầm có chút cảm khái. Vốn tưởng rằng thiên hạ ngũ phương cao nhân kia đã là cao nhân chót vót trên thế gian này, thì ra là nhân ngoại hữu nhân, không ngờ là còn có sự tồn tại của đám tứ đại kỳ nhân. Chỉ bất quá, tứ đại kỳ nhân thật sự có chút nghĩ không thấu, cho nên trong lòng Tiểu Lôi mơ hồ có chút không phục. Trong tâm hắn, bản lãnh lợi hại cờ khinh linh tự, vì tất đã kém đám tứ đại kỳ nhân hoặc Bồ Tát, hay là hoặc Diêm Vương. Ngay cả tu vi cờ Diệu Yên, vì tất đã thua khinh linh tự, chẳng lẽ so ra còn kém hơn Ngọc Tù La, Độc Lăng Quân gì hay sao? Nói thật ra, trong lòng Tiểu Lôi đã từ từ phát hiện ra một đầu mối. Chuyện phân chia thứ hạng thiên hạ cao nhân thật là khó nói. Nếu nhất định phải nói là ngũ phương cao nhân không bằng tứ đại kỳ nhân thì cũng không hoàn toàn như vậy. Giả thuyết, ngũ phương cao nhân trong mỗi lần kỳ tiên lâm thịnh hội cũng giống như người nhận huy chương vàng trong kỳ thi Olympic. Mà tứ đại kỳ nhân trong truyền thuyết cũng giống như là người đang giữ kỷ lục thế giới. Trong đó ai cao ai thấp cũng khó lòng mà cân đo đong đếm được. Người đoạt huy chương vàng nếu như có khả năng phá được kỷ lục thế giới, vì tất là người thua đang giữ kỷ lục. Nói chung thì vẫn phải xem tu vi của mọi người. Nghĩ tới đây hắn cũng cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Nói cách khác, Tiểu Lôi tuyệt đối tin vào việc nhân gian này tồn tại người có thể thắng được khinh linh tự. Có thể là ở tiền giới trên trời. Nhưng nếu nói thế gian này là có người mạnh hơn khinh linh tự thì thật khó mà tưởng được. Hắn nghĩ thông suốt trong lòng, rồi ngồi xuống bắt đầu chiếu theo luyện thiên thần, bắt đầu từ từ chuyển động nội tức, điều hòa tâm pháp. Đợi đến ngày thứ hai khi sắc trời sáng lạng, Tiểu Lôi mới mở mắt ra. Hắn luyện công suốt một đêm, sau khi tỉnh lại thì thấy tinh lực toàn thân tràn đầy, chỉ cảm giác được nội tức so với lúc trước càng hùng hậu thêm. Mơ hồ cảm nhận nguyên thần lực ngũ quan của hắn đã trở nên nhạy bén hơn xưa rất nhiều. Hắn cảm thấy rất vui trong lòng, biết ngày đây chính là hiệu dụng của luyện thần thiên. Khi tu luyện luyện thần thuyên, mặc dù không thể khiến pháp lực tăng thêm bao nhiêu, nhưng là có thể làm tăng cường linh thể nguyên thần. Sau này vô luận là tu luyện công pháp môn phái gì đều có thể chỉ cần mất phần nửa sức lực, thật là vô cùng có lợi. Ngay lúc hắn vừa mở mắt ra thì lập tức trở nên hoảng sợ. Chỉ thấy đứng bên bờ suối khe suối là một đạo sĩ cao lớn. Vẻ mặt của vị đạo sĩ này sáng sủa, mày kiếm kéo dài tới thái dương, một quan được sáng, mặc trên người một bộ đạo bào trắng thuần khiết, đầu đội một đạo quan màu vàng, mắt nhìn xa xăm, chỉ cảm giác được toàn thân người này tán phát ra một thứ lưu quan kỳ dị, hiển nhiên là tu vi đã đạt tới tuyệt đỉnh. Vị đạo sĩ kia thấy Tiểu Lôi nhìn mình cũng chẳng nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng gật đầu mỉm cười coi như là đáp lễ. Trong lòng Tiểu Lôi lại càng cảm thấy kỳ quái, vị đạo sĩ kia đứng nhìn sắc trời tự hồi như đang đợi cái gì. Khe suối kia chỉ rộng hơn 2 thước, mà ông ta lại chỉ đứng ngay ở đối diện bên đó. Đợi mãi cho đến khi mặt trời trên đỉnh đầu 3 sao, thì vị đạo sĩ kia đột nhiên hít một hơi, rồi chậm rãi mở miệng nói. Hoặc Bồ Tát tiền bối, Quần Luân Ngọc Cơ Tự xin cầu kiến. Thanh âm kia bình thản chậm rãi, nhưng khi khí lực lại liên miên bất tuyệt. Mặc dù chỉ thấy ông ta chậm rãi nói, nhưng tiếng nói lại truyền đi thật xa. Thanh âm kia lọt vào tai của Tiểu Lôi nghe vang rền, hiển nhiên tu vi của người nói đã đạt tới mức tuyệt đỉnh. Chỉ ngạc nhiên là thanh âm này lại không có nửa phần khí lực bá đạo, mà ngược lại có vẻ rất bình hòa. Tiểu Lôi nghe xong lập tức sắc mặt có chút biến đổi, không hẳn là vì tu vi người vừa nói, mà còn là vì năm chữ Cùng Luân Ngọc Cơ Tử kia. Mặc dù Tiểu Lôi chỉ là một tên gà nhép trong Tiên Lâm, nhưng danh tự của trưởng môn phái Cùng Luân này thì lại biết rõ ràng. Nguyên lai là Cùng Luân trưởng môn đã tới. Tiểu Lôi cười khổ nói, trưởng môn nhân tới đây là vì truy bắt chúng ta sao? Tiền Ngầm bên cạnh thấp giọng nói, giật mình cái gì chứ, hắn hồi nửa đêm hôm qua đã tới rồi, một mực đứng đó cho tới bây giờ. Ngọc Cơ Tử chỉ mỉm cười, thì ra Tiền Ngầm tiên tử vốn đã sớm tỉnh lại rồi. Ta đã tới đây từ sớm, nhưng thấy tiên tử cùng vị tiêu giao tiêu hữu kia đang dùng công nên không dám quấy rầy. Tiền Ngầm vẫn nhắm mắt như trước rồi lạnh lùng nói, không dám quấy rầy sao? Ngươi chỉ là không dám quấy rầy vì hoặc Bồ Tát kia mà thôi. Ngọc Cơ Tử cũng không có nổi giận, y thản nhiên cười. Hoặc Bồ Tát là tiền bối cao nhân, ta theo lệ cung kính một chút cũng là lệ tất nhiên thôi. Sắc mặt Tiền Ngầm biến đổi, trầm giọng hừ một tiếng. Ngọc Cơ Tử lại chỉ cười. Tiền Ngầm tiên tử, nàng trúng phải độc long thảo của Cùng Luân ta, đang lúc vận công quan trọng, không nên mở miệng là tốt hơn. Nói xong liền không hề để ý tới Tiền Âm, đều khí nắm một câu vang rền. Hoặc Bồ Tát tiền bối, Cùng Luân Ngọc Cơ Tử xin cầu kiến. Lần này rốt cuộc cũng có hồi đáp. Từ trong rừng truyền lại một tiếng ngáp lớn, rồi liền nghe thanh âm của Hoặc Bồ Tát hàm hồ không rõ trả lời. Ngọc Cơ Tử, người sớm như vậy chạy tới đây mà làm cái gì? Tiểu Lôi nhìn mặt trời trên đầu thì đã quá giữa trưa, làm gì mà còn kêu là sớm chứ? Nhưng sắc mặt của Ngọc Cơ Tử vẫn không thay đổi, ngữ khí mang theo vài phần cung kính. Đã quấy rầy tiền bối, là ta không đúng. Chỉ là hôm nay tùy tiện tới nơi đây là có sự tình muốn thỉnh giáo tiền bối. Thành âm của Hoặc Bồ Tát trong rừng vang ra. Là chuyện gì thì ngươi cứ tạm thời nói ra đi. Làm gia hòa ta sẽ tạm thời lắng nghe. Còn về phần đáp ứng hay không đáp ứng thì sẽ bàn sau. Ngọc Cơ Tử gật gật đầu, lúc này mới từ từ nói. Tiền Sơn trưởng môn nhân cùng vị tiểu hữu tiêu giao phái này thiện tiện xâm nhập trong nội địa của Cùng Luân phái, đã thương sư đệ Ngọc Hư Tử, là còn đánh thương đám đệ tử. Hiện tại trong đám môn hạ đệ tử ta, một người chết, bốn người bị thương. Ngọc Hư Tử sư đệ của ta bị trọng thương dậy không được. Ta thân là trưởng môn Cùng Luân, tự nhiên là không thể nào ngồi đó mà không lý gì đến chuyện này. Chỉ bất quá Hoặc Bồ Tát tiền bối cùng Cùng Luân ta đã cứ ước định lấy khe suối trong khu rừng này làm ranh giới. Hiện tại bọn họ đã chạy đến bên khe suối, tự nhiên tính là nằm trong địa giới của tiền bối. Về tình về lý, ta tự nhiên không thể thiện tiện xông vào khu vực của tiền bối để bắt người, cho nên mới phải quấy rầy tới tiền bối. Ngọc Cơ Tử nói liền hồi như vậy, nhưng lại không có đến nửa phần nộ khí trong giọng nói. Ngữ khí lúc nào cũng bình hòa, như vậy là khiến cho trong lòng Tiểu Lôi không khỏi sinh ra chút kiên dè. Cùng lần trưởng môn này thật là lợi hại, rõ ràng là tới đây để bắt hắn cùng Tiền Âm, vậy mà công phu nhận nại có thể thâm sâu như vậy. Tối hôm qua đã được tới, không ngờ chỉ đứng phía bên kia khe suối từ nửa đêm, chỉ vì không dám quấy rầy tới vị Hoặc Bồ Tát này. Quả nhiên, khiến cho Hoặc Bồ Tát trong rừng trầm mặc một hồi rồi mới nói. Tiểu đạo sĩ nhà ngươi, tầm cơ thật là lợi hại. Ta hỏi ngươi, tối hôm qua ngươi đến nơi đây, sao lại còn chờ tới bây giờ mới mở miệng nói chuyện chứ? Ngọc Cơ Tử mỉm cười. Vạn bối tối qua khi tới đây thì đã trễ rồi. Tính ra là tới lúc canh ba nửa đêm, không dám quấy rầy tiền bối nghỉ ngơi. Nói không chừng, làm như vậy chẳng khác nào trở thành một người khách đáng ghét. Tóm lại là nên đợi chủ nhân gia sáng mai tỉnh giấc, rồi làm phiền một chút thì mới đúng chứ. Tiền Ngầm đột nhiên cười lạnh một tiếng, rồi quát. Hay cho Cùng Luân trưởng môn nhân. Người muốn bắt ta, đúng không? Ta đường đường là Tiền Âm, chẳng lẽ để mặc cho người khi dễ hay sao? Ngọc Cơ Tử cười nhạt, rồi ông ta nhìn Tiền Âm, ngữ khí phần ôn hòa. Nếu là bình thường, bậc đạo tự nhiên là không dám xuất khẩu cuồng ngôn. Nhưng Tiền Âm, ngươi hiện tại không phải là đối thủ của ta đâu. Trong lòng ngươi hẳn là biết rõ chứ. Ngừng một chút, ông ta tiếp tục lớn tiếng nói. Đây là ân oán giữa Côn Luân ta và Tiên Sơn Trường Môn. Kính thỉnh tiền bối đừng nhúng tay vào. Phía trong rừng lại trầm mặc một hồi. Trong chốc lát lại nghe tiếng cô Hoặc, Bồ Tát nói. Ngọc Cơ Tử, chuyện này lão gia hỏa ta tính không lo tới. Chỉ là hai tên tiểu bối nếu đã chạy đến địa bàn ta, ta đành phải chịu cố một chút vậy. Hưởng chi ta cùng với Tiên Sơn Phái và Tiêu Gia Phái cũng có chút tình hương khói. Thôi vậy đi, chỉ cần bọn họ ngày nào còn ở trong địa bàn ta, tóm lại ta sẽ che chở cho bọn họ. Còn nếu bọn họ ra khỏi khe suối này thì lão nhân già ta sẽ không quản đến. Người thấy thế nào? Trên mặt Ngọc Cơ Tử hiện ra một tia dị sắc. Tiểu Lôi vốn tưởng ông ta sẽ nổi cơn tức giận. Ai ngờ Ngọc Cơ Tử chỉ nhạt nhẽo cười một tiếng, rồi đối diện khu rừng chắp tay thi lễ, chậm rãi nói. Vậy cứ theo ý của tiền bối, chỉ cần hai vị ngày nào còn ở tại địa bàn của tiền bối, ta sẽ không xuất thủ ngày đó. Nói xong, không ngờ Ngọc Cơ Tử khoanh chân ngồi ngay xuống đất, nhắm mắt dưỡng thần. Trong lòng Tiểu Lôi ngấm ngầm có chút bất an. Chỉ cảm thấy bên trong cái vẻ thong dong của vị Côn Luân trưởng môn này là một phong thái cao thông khó lường, sợ rằng không dễ đối phó. Trên mặt Tiên Âm hiện ra một tia hòa khí, nhưng lại cũng chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, rồi tiếp tục đả tọa luyện công. Cứ như vậy, ba người cách nhau một khe suối, đưa mắt nhìn nhau, bình an vô sự tới xế chiều. Khi trời bắt đầu trở tối, thì ngay từ khu rừng bên kia khe suối vang lên tiếng bước chân sột soạt. Tiểu Lôi liền thấy 7-8 tên đạo sĩ từ trong xếp hàng bước ra, trên tay chẳng biết là cầm mấy thứ đồ gì. Đám đạo sĩ chẳng nói chẳng rằng, chỉ tới trước mặt Ngọc Cơ Tử, trước tiên cùng kính hành lễ, sau đó bắt đầu thao tác. Bọn họ súng vào làm, không ngờ lại vô cùng thuần thục, chỉ trong chốc lát đã dựng lên một cái lều bằng cành cây. Dưới mái lều có một cái trường kỵ mềm mại, lại còn có bồ đoàn. Trước mặt còn đặt hai hộp đồ ăn trông rất tinh xảo. Mở ra nhìn một cái thì bên trong là đồ ăn lục sắc tinh mỹ, không ngờ lại còn có một cái hồ lô màu vàng. Đám người này làm xong thì Ngọc Cơ Tử mới mở mắt ra mỉm cười, vẫy vẫy tay áo, khiến cho bọn họ rời đi. Từ đầu tới cuối, Ngọc Cơ Tử không hề mở miệng nói một câu với bọn họ. Ở bên kia khe suối, Tiểu Lô nhìn thấy như vậy thì trong lòng vô cùng kính nể. Hắn tự nhận biết trong các trưởng môn nhân trong thiên hạ Tiền Lâm Tam Đại Tông Phái, thì chỉ có độc mỗi một vị Ngọc Cơ Tử này chân chính có chút điểm khí phái của trưởng môn nhân Đại Hộ Hào Môn. Chỉ thấy Ngọc Cơ Tử đã thay đổi một bộ đạo bào mới sạch sẽ, cẩn thận rửa mặt, rồi mới từ từ ngồi xuống trường kỵ, nhìn qua đồ ăn trước mặt, nhưng lại cũng không động tay tới đồ ăn, mà lại mở nắp bình hồ lô màu vàng kia ra. Mặc dù cách nhau một khe suối hơn 2 thước, nhưng Tiểu Lôi lại lập tức ngửi được mùi hương rượu tỏa ra nồng nặc. Mùi rượu mặc dù nồng, nhưng khi xộc lên mũi lại ngấm ngầm mang theo mùi vị trái cây lẫn hương hoa trong đó. Hãy cho Côn Luân Ngọc Cơ Tử. Âm thanh của Hoặc Bồ Tát từ trong rừng cười nói. Nghĩ không ra, nhất đại trưởng môn nhân của Côn Luân không ngờ lại là một người thích hưởng thụ như vậy. Bằng vào tác phong này, làm sao có thể nào tu thành đại đạo đây? Ngọc Cơ Tử mỉm cười, ngửa đầu uống một ngụm rượu, khà một hơi rồi mới từ từ trả lời. Lời nói của tiền bối thật là sai lầm. Chẳng lẽ phải nhất định tự dày vò bản thân, đày đọa bản thân, lao tâm đồng cốt thì mới gọi là tu luyện sao? Đạo tu luyện chỉ coi vào tâm mà thôi. Chỉ cần tâm thần tu luyện đắc đạo là được. Còn cái túi thịt này thì sao chứ? Thật chẳng phải là trọng yếu gì. Cho nên tâm an nhàn vui vẻ thì người cũng an nhàn vui vẻ thôi. Tiền bối cho rằng ta tham luyến hưởng thụ, nào biết được ta chính là dùng hưởng thụ để mài luyện tâm thần. Hoặc Bồ Tát trầm mặc một hồi rồi nhìn không được cười nói. Thú vị, thật là thú vị. Không ngờ nhất đại Côn Luân trưởng môn này lại là một người thú vị như vậy. So với các tiền nhân của ngươi có phần linh hoạt thực dụng hơn một chút. Ngưng một chút, Hoặc Bồ Tát mới nhìn không được, nói tiếp. Rượu ngon, ai, rượu ngon. Đây có phải là do Côn Luân phái các người ủ cả trăm loài hoa quả mà thành hay không? Lão nhân già ta có đến hơn 200 năm không được uống thứ này rồi. Trong lời nói mang theo ý tứ muốn Ngọc Cơ Tử mời ông ta uống rượu, nhưng Ngọc Cơ Tử lại làm bộ hồn nhiên chẳng biết gì, tự một mình uống thêm một ngụm rồi thản nhiên nói. Tiền bối quả nhiên nói không sai, chính là bách hoa quả tử. Nói xong thì không nói gì thêm. Vị Hoặc Bồ Tát kia đợi một hồi, trong lòng ngơ ngay khó chịu. Chỉ thấy Ngọc Cơ Tử không ngờ lại chẳng chịu mở miệng mời ông ta uống rượu. Ông ta là tiền bối, chẳng lẽ lại hạ mình mất mặt cầu cạnh người khác sao? Thật là có chút bực mình mà. Phải biết rằng vị Hoặc Bồ Tát này là tiền bối kỳ nhân. Nếu như Ngọc Cơ Tử thức thời mở miệng mời ông ta uống rượu, thì sau khi uống rượu xong, ít nhất cũng đối xử có lời đối với Ngọc Cơ Tử một chút. Đằng này Ngọc Cơ Tử lại làm ra cái vẻ không hề hay biết, khiến cho Hoặc Bồ Tát ngứa ngáy trong lòng, nhưng lại ngại ngùng mở miệng. Tiểu Lôi đứng xem này giờ, liền mở miệng cười nói. Cuồng Luân trưởng môn phong nhã như vậy, đêm nay trời đẹp thế này, một mình độc ẩm không khỏi thấy tịch mịch, không bằng mời Hoặc Bồ Tát tiền bối cùng đồng ẩm. Xem ra, ông ta cũng là tiền bối cao nhân, chắc là cũng sẽ nể mặt thôi. Nói xong câu này, Hoặc Bồ Tát từ nơi ẩn mình trong rừng, trong lòng cũng tăng thêm hào cảm đối với Tiểu Lôi. Vậy mà Ngọc Cơ Tử chỉ thản nhiên nói. Rượu này của ta không có nhiều, một người uống đã không đủ, hai người lại càng không. Tiểu Lôi cười ha ha, đưa mắt nhìn Ngọc Cơ Tử, con mắt không ngừng xoay chuyển, rồi đột nhiên đứng lên, cao giọng nói. Cuồng Luân trưởng môn nhân, cần gì phải nhỏ nhen như vậy? Ta bị các người vây tại khu rừng này vài ngày rồi, miệng cũng nhạt bà nó cả ra rồi. To gan, xin Cuồng Luân trưởng môn, bạn cho hai ngụm rượu, được chứ? Ngọc Cơ Tử cười, à, không sao. Mặc dù rượu này không có nhiều, nhưng người là khách nhân từ xa tới. Nếu người muốn uống, chỉ cần lại đây là được. Tiểu Lôi cười, rồi liền từng bước đi qua khe suối, từ trước mặt của Ngọc Cơ Tử, cầm lấy hồ lô rượu kia, rồi uống một ngụm lớn, nhìn không được khen thưởng. Ai, rượu ngon, quả nhiên là rượu ngon. Chương 165, âm mưu của Tiểu Lôi. Ngọc Cơ Tử thản nhiên nói, bị pháp của Cuồng Luân ta tất nhiên là khác rồi. Đột nhiên hắn đứng lên, một chưởng trực tiếp hướng tới Tiểu Lôi đánh ra. Tiểu Lôi mỉm cười, hắn vốn đã có phòng bị, vừa rồi từng bước đi tới, trong lòng đã nghĩ biện pháp đối ứng. Lúc này tâm ý vừa động, đã thi triển tiểu diệu bộ pháp. Ngọc Cơ Tử một chưởng xuất ra không trúng, không nhịn được nói. Tiểu tử này pháp lực yếu ớt, vậy mà dùng tiểu diệu bộ pháp để chạy cũng đa dạng đấy chứ. Lời vừa dứt, đạo bào liền vung lên, một thanh trường kiếm từ trong tay áo vọt ra. Tiểu Lôi thoáng nhìn đã biết lợi hại, tay nắm chặt thái đao nâng lên trước ngực, đỡ lấy chiêu này. Đinh một tiếng, Tiểu Lôi chỉ cảm thấy cả người rung lên, thái đao suýt nữa thì tuột khỏi tay. May là hai ngày nay hắn tu luyện luyện thần thiên, cũng đã có thành tựu không tầm thường. Pháp lực mặc dù chưa có đại tiến, nhưng nội tức đã trở nên ổn định. Nguyên thần linh thể nhục thể so với trước kia còn có phần mạnh mẽ hơn nhiều. Nếu mà là trước kia thì thái đao đã văng mất rồi. Ngọc Cơ Tử điềm nhiên nói, tiểu tử khá lắm, xem ra vẫn còn dấu diếm thực lực a. Nói xong Ngọc Cơ Tử cười cười, trường kiếm kia lại vùng lên, chỉ thấy kiếm quang rung động dệt thành một màn kiếm vọng màu vàng bổ xuống. Lần này sắp bị úp xuống, Tiểu Lôi muốn tránh cũng không có tránh được, đành bất đắc dĩ nâng thái đao lên đón. Quanh thân có một màn kim quang tỏa ra, chính là tuyệt chiêu ngày trước trong lúc đánh nhau với Khinh Linh Tử, Diệu Yên đã ngộ ra, đích thị là một loại pháp thuật phòng ngự cực mạnh. Vùng pháp thuật phòng ngự này cực kỳ lợi hại với người khác, còn đối với một chiêu tuyệt đỉnh cao thủ như Ngọc Cơ Tử, thì đích thật là vô dụng. Nhưng Ngọc Cơ Tử là loại thân phận nào? Để đối phó với một tiểu môn đồ của Tiêu Giao Phái, nên lão ta chỉ dùng có 3 phần công lực để xuất chiêu. Chính vì vậy mà màn kiếm quang kia bổ xuống đình đình không ngừng, liền bị pháp thuật phòng ngự của Tiểu Lôi ngăn. Ngọc Cơ Tử lúc này mới cười cười. Thủ rất tốt, pháp thuật này không phải của Tiêu Giao Phái, là ai dạy ngươi? Tiểu Lôi sớm đã lùi một bước tới bên khe suối, nhưng vừa động thân thì đã thấy Ngọc Cơ Tử đứng ngăn trước mặt hắn. Tiểu Lôi đành cười khổ nói. Ôi, người nói mời ta uống rượu, ta mới tới, tại sao bây giờ lại ngăn không cho ta đi? Ngọc Cơ Tử thản nhiên nói, ta đã nói mời ngươi uống rượu, nhưng chưa có nói sẽ cho ngươi đi. Bây giờ rượu ngươi cũng đã uống xong rồi, cũng không thể tính là ta nuốt lời. Tuy vậy ta cũng chỉ nói, chỉ cần các ngươi không qua sông, thì ta sẽ không ra tay một ngày. Bây giờ ngươi đã qua sông, thì tất nhiên ta có thể ra tay. Tiểu Lôi tự biết mình quyết không phải là đối thủ của trưởng môn Cuồng Luân trong ngũ đại cao nhân đương thời. thấy Ngọc Cơ Tử sắc mặt âm u, đang đứng chắn trước mặt mình, đột nhiên kêu lên. Uầy, Tiền Âm, ngươi đừng tới, ta gặp xui rồi. Mắt thấy Ngọc Cơ Tử lại một trường tới, mặc dù nhìn qua có vẻ nhẹ nhàng, tự như không có lấy nửa phần lực đạo. Nhưng Tiểu Lôi là kẻ ngu ngốc hay sao? Đối phương đường đường là trưởng môn Cuồng Luân, một trường đánh ra há lại không có lực đạo. Nói vậy thì làm sao hắn dám ngành tiếp? Lập tức thi triển ra tiêu dao bộ pháp tránh qua. Một trường của Ngọc Cơ Tử không trúng Tiểu Lôi, mà đánh vào cái cây phía sau hắn. Lập tức cả cây đại thụ to lớn là thế vô thành vô tức, biến thành phấn mạc. Tiểu Lôi trong lòng cực kỳ kinh hãi, miệng cũng quyết hồ to. Ngọc Cơ Tử thu tay rồi cười cười nói. Người nếu không qua sông, không thể trở về được, không bằng hãy thúc thủ chịu trói đi, để mặt mũi của Tiêu Giao phái, ta sẽ không đả thương người. Tiểu Lôi cười lớn nói. Người đường đường là trưởng môn của Cuồng Luân, mà cũng giở trò xào trá, không ngờ lại gạt ta qua sông. Ngọc Cơ Tử mỉm cười. Người tự mình đi qua, không thể nói là ta lừa người. Bây giờ hãy ngoan ngoãn ngồi xuống, tất nhiên là ta sẽ không làm người bị thương. Nhưng nếu người mà định bỏ chạy, thì đừng có trách ta hạ thủ vô tình. Tiểu Lôi đảo mắt rồi hét lớn. Tiền Âm còn không quản được ta, chẳng nhẽ người quản được sao? Ngọc Cư Tử thản nhiên nói. Tiền Âm tiền tử trúng độc Long Thảo, cho dù hoặc Bồ Tát tiền bối đã cho nàng ta giải dược, nhưng không có 36 canh giờ thì cũng sẽ không thể nào khôi phục được. Quả nhiên thân thể Tiền Âm khẽ động, từ hồ muốn cử động, lại rung lên một chút. Tiểu Lôi cười lạnh một tiếng, chậm rãi khẽ ngâm. Tiền Trì nói tài, tỷ linh tuệ nhi tẩu thai quan, thị vi ít dạ, duy khí nhi bất hành, duy pháp nhi bất hành, duy tức nhi bất hành, thị vi phi đạo. Mấy câu này là khẩu quyết trong Nghịch Thiên Quyết, hắn thuận miệng đọc ra. Còn Tiền Ngầm căn bản là đang trong giai đoạn hành công, dù mắt không nhìn nhưng tai vẫn nghe không sót một chữ. Biết là Tiểu Lôi đang bị Ngọc Cơ Tử vây khốn, nàng không lo lắng được sao? Đúng như lời Ngọc Cơ Tử nói, mắt nàng còn chưa nhìn lại được, hơn nữa thương thế của mình còn chưa khỏi hẳn, khẳng định không phải là đối thủ của Ngọc Cơ Tử, cho nên không dám tới xuất thủ. Nhưng không ngờ Tiểu Lôi lại đọc một câu khẩu quyết của Nghịch Thiên Quyết, làm sao mà Tiền Âm không động tâm cho được. Trong lòng nàng lập tức nóng lên, lập tức đem mọi lo lắng trong đầu quẳng về đằng sau. Song chưởng đập mạnh xuống đất, bật dậy phóng qua khe suối, đồng thời một chưởng xuất ra đánh về phía Ngọc Cơ Tử. Ngọc Cơ Tử sớm đã nghe thấy thanh âm, không khỏi khẽ thở dài, một chưởng đưa ra nghênh tiếp chưởng của Tiền Âm. Tiền Âm, bây giờ ngươi không phải đối thủ của ta đâu. Đây là do ngươi muốn ra tay, không thể trách ta được. Hai người vô thanh vô tức đối một chưởng, Tiền Âm thân thể khẽ động, sát khí lộ rõ trên mặt. Đột nhiên đang ở giữa không trung, hai bàn tay kết một thủ ấn kỳ quái. Hai ngón tay xiên chéo vào nhau, trông giống như một đóa hoa lan, rồi quát lớn. Tiểu Lôi, mau vượt sông. Nói xong cả người lao về Ngọc Cơ Tử đang tới, bên ngón tay của nàng trong nháy mắt biến hóa thành 7-8 loại thủ ấn, sát khí đột tăng. Ngọc Cơ Tử thở dài chậm rãi lùi lại một bước, lúc này mới vùng trường lên đón. Một trường này của Tiền Âm kêu là Bách Hoa Ấn, một trong tuyệt học Diệu Thập Tứ Quyết vô cùng cao thâm của Tiền Sơn Phái. Hai bàn tay kết thành các loại thủ ấn hình hoa, trong lúc trường lực biến hóa có kèm theo cả ám kình, rất thích hợp cho đệ tử tu luyện. Quả nhiên Tiền Âm một trường xuất ra, mang theo một đạo ngũ sắc quang mang. Không ngờ trong thời gian ngắn đã áp trụ được cả Ngọc Cơ Tử rồi. Ngọc Cơ Tử hú dài một tiếng tự như rồng ngâm hồ gầm. Hốt nhiên tay áo của hắn nát thành từng mảnh bởi trường phong ngũ sắc của Tiền Âm. Nhưng lại nghe Tiền Âm kêu lên một tiếng đau đớn, giật lùi về đằng sau. Ngọc Cơ Tử cười lạnh lùng. Tiền Âm, với pháp lực ngươi hiện tại, ngay cả tuyệt học tinh diệu của Tiền Sơn Phái cũng không phải là đối thủ của ta đâu. Người hắn vừa chuyển động, đã tiến sát vào. Lúc này Tiền Âm đang ở trên không, liên tiếp biến ảo thần pháp. Nhưng song thủ như trảo của Ngọc Cơ Tử liên tiếp chụp tới. Điểm, chạm, mổ, móc, tự như một bức tường gió lọt không qua. Vậy Tiền Âm vào bên trong, mặc cho Tiền Âm vùng vẫy thế nào cũng không thể nào thoát ra được. Từng bước bước Tiền Âm càng ngày càng xa khe suối. Tiền Âm bất đắc dĩ cố gắng thôi động pháp lực, khẽ quát một tiếng. Mắt nàng không nhìn thấy gì, chỉ nghe thấy một trường của Ngọc Cơ Tử kích tới. Thân mình chỉ khẽ nghiêng sang một bên, cũng không thèm né tránh. Một trường rít lên nghênh đón. là một trận lượng bài cầu thương. Ngọc Cơ Tử cười lạnh lùng, Tiền Ngầm lập tức biết là không ổn rồi. Nàng đánh hụt một chưởng, cảm giác được sau lưng một trận đau nhức, nhìn không được phùng ra một ngụm máu. Ngọc Cơ Tử sau nàng thở dài nói. Tiền Tử à, hai mắt người nhìn không thấy, càng thêm không phải là đối thủ của ta rồi. Ta vừa rồi chỉ dùng 3 phần lực, người hãy thúc thủ chịu trói đi. Tiền Ngầm thở dài. Được rồi. Thân thể nàng mềm nhũn ngã trên mặt đất. Ngọc Cơ Tử thở dài một tiếng. Tam thành đạo tôn tài thượng. Tiền Ngầm Tiên Tử à, ta chỉ là mời người trở về Cùng Luân một chuyến để giải thích cho ta, sẽ không quá mức làm khó người. Nói xong hắn đưa tay đặt tại hậu tâm của Tiền Âm, nhưng bàn tay hắn vừa đặt sau lưng Tiền Âm thì đột nhiên cảm thấy một tia hàn khí. Trong lòng chợt rùng mình nhưng đã chậm. Tiền Âm đột nhiên nhảy lên, Ngọc Cơ Tử tu vi thần thông cùng phản ứng ngay, nghiêng người né tránh. Đột nhiên cảm thấy một đạo âm phong từ trước mặt ập tới, mắt thấy phía sau có một bụi cỏ bị âm phong đánh trúng, đám hoa cỏ nọ vô thành vô tức khô héo ngay lập tức. Ngọc Cơ Tử cả giận, Tiền Âm, không ngờ người ra tay độc ác như vậy, đừng mong ta lưu tình. Nhưng Tiền Âm đã sớm mượn cơ hội bay qua dòng suối, lạnh lùng nói, vậy tùy ngươi. Nàng đột nhiên kinh hồn một tiếng, cảm thấy một đạo hàn khí đập thẳng vào mặt. Đạo hàn khí đó sắc bén dị thường, giống như một thứ bình khí sắc bén. Tiền Âm trong khi hoang mang, 10 ngón tay phóng ra, thôi động pháp lực, liên tiếp 3 đạo kình phong bắn qua, cũng chỉ miễn cưỡng ngăn trở được một chút. Đạo hàn khí đã đến trước mặt, nàng chỉ kịp nghiêng đầu qua tránh, là nghe thấy xuy xuy 2 tiếng. Mái tóc dài của nàng đã bị cắt đứt một mạng, tóc bay tán loạn khiến cho Tiền Âm cả giận. Tiểu Lôi, không ngờ người lại đánh lén ta. Tiểu Lôi sớm đã tới bên bị kia của bờ suối. Vừa rồi hắn trông thấy Tiền Âm muốn đào thoát, đã sớm nắm lấy thái đao. Hắn khinh thường Tiền Âm không nhìn thấy gì, đứng ở bờ suối bên này đột nhiên đem hết toàn lực bổ tới một đao. Một đao này chính là Tiểu Lôi đã đem toàn lực, chính là dùng bách trạm quỷ nhất. Loại đao pháp này giống như phá sơn không, đều là tụ tập pháp lực toàn thân vào một điểm, uy lực so với bình thường tăng thêm mấy lần. Tiền Âm không cẩn thận, thiếu chút nữa thì bị thương dưới đao của Tiểu Lôi. Mặc dù nàng tránh được, nhưng vẫn bị Tiểu Lôi chém mất một đoạn tóc. Đầu tóc tán loạn, bất đắc dĩ đành lui về bên cạnh Ngọc Cơ Tử. Mặc dù Ngọc Cơ Tử thấy kỳ quái vì Tiểu Lôi đột nhiên ra tay với Tiền Âm, nhưng động tác của hắn vẫn rất nhanh. Thấy Tiền Âm bị lui trở về, một đạo kim quang trong tay phong tới, triển khai giữa không trung, cũng là một chiếc lưới tơ màu vàng. Chiếc lưới tơ to trùm lên trên người của Tiền Âm. Lập tức Tiền Âm quỳ trên mặt đất, không còn lực để phản kháng, nhưng trong miệng vẫn mắng. Tiểu tặc, người giỏi lắm, không ngờ dám ám toán ta. Tiểu Lôi đứng đối diện bên dòng suối, cười hi hi. Tiền Âm, nếu như không phải như vậy, làm sao ta có thể thoát khỏi người chứ? Bộ dạng hắn lúc này cợt nhả sức sược, trong tay lấy từ đầu ra hồ lô rượu của Ngọc Cơ Tử, ngửa đầu uống một ngụm rồi cười. Ngọc Cơ Tử à, đa tạ ngươi. Ta bị bà nương này bắt đi vài ngày, hôm nay nhờ có ngươi, ta mới đắc ý thoát thân. Ngọc Cơ Tử sắc mặt âm trầm, rồi chậm rãi nói. Một tên tiểu tử thật là dào hoạt. Ngươi vừa rồi qua sông, là đã tính trước Tiền Âm sẽ tới cứu ngươi. Ngươi trong lòng sớm đã tính toán đâu ra đấy rồi, có đúng không? Tiểu Lôi liếm liếm môi. Hả, đó là đương nhiên. Bách hòa quả tù gì của ngươi mặc dù không tệ, nhưng cũng không thật đáng tới mức chính ta phải đến đổi đâu. Nói tiếp, người còn phải cảm ơn ta. Nếu như không phải vì ta, Tiền Ngầm sao lại qua sông để cho người chế trụ được chứ? Ngọc Cơ Tử trầm giọng nói. Người còn nhỏ tuổi như vậy mà đã dạo hoạt rồi. Tiền Ngầm là đồng bọn của người mà không ngờ người cùng âm toán nàng. Đồng bọn sao? Ta không có khả năng là đồng bọn với bà nương này. Là nàng ước hiếp ta, ta mới ở cùng một chỗ với nàng ta. Tiểu Lôi lại vênh vang nói. Đà tạ ngươi. Hiện giờ bà nương này bị người bắt, ta có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi. Bất quá bà nương này thật là độc ác, sau này người có chọc giận nàng thì tự mình tiếp thu đi. Ngọc Cơ Tử nhíu mày. Ta mặc kệ người với Tiền Âm có chung một đường hay không, người cuối cùng cũng đã thương đệ tử Cùng Luân phái, bất kể như thế nào ta nhất định phải bắt người đem quay về. Tiểu Lôi cười ha ha. Cái đó thì tùy ngươi, người tưởng vượt sông trước ta sao? Cứ chậm chậm mà chờ đi. Tiểu gia ta rất có lòng kiên nhẫn, ở chỗ này có rượu có thịt, còn có Hoạt Bồ Tát tiền bối cùng ta nói chuyện. Cho dù có ngồi lại đây một năm, nửa năm, cũng không thành vấn đề. Ngược lại là ngươi, cùng Luận Trưởng Môn Nhân. Ngươi có thể nào ở đây nửa năm một năm sao? Ngươi bắt Tiên Sơn Trưởng Môn Nhân, còn không mau chóng mà quay về. Phiền toái này không nhỏ đâu. Chuyện này có khi làm cho ngươi đau đầu đó. Còn có thời gian ở chỗ này, dày dừa với vô danh tiểu tốt như ta ư? Nói xong hắn ngồi trên mặt đất, là cầm hồ lô ngửa đầu uống một ngụm, thở dài. Ai, rượu ngon rượu ngon. Ngọc Cơ Tử giờ khóc giờ cười, tính đi tính lại. Mình ngược lại bị Tiểu Lôi cho vào trong, còn bị người dùng kế tá đao sát nhân. Hắn suy nghĩ một chút rồi trầm giọng nói. Không sao, tính ra lòng kiên trì của ta cũng không tệ, ở chỗ này đợi vài ngày cũng không có gì. Tiền âm trên người bị một chiếc lưới lớn bao phủ, cả lưới này cũng không biết là pháp bảo gì. Từ khi bị nó chế trụ, Tiền Âm trở nên vô thành vô tức. Tiểu Lôi lại uống thêm hai ngụm rượu, trong rừng cây đột nhiên nghe thấy thanh âm của Hoạt Bồ Tát. Tiểu tử à, rượu ngon như vậy, tại sao không mời lão nhân gia ta cùng uống chứ? Vừa dứt lời, đã nhìn thấy Hoạt Bồ Tát từ trong rừng rậm đi ra. Nhìn thấy Tiểu Lôi, vẻ mặt có chút phức tạp. Tiểu Lôi cười hi hi, đem hồ lô rượu ném tới, rồi thở dài nói. À thôi thôi, bây giờ ta đang làm khách ở địa bàn ngươi. Cần ngươi bảo hộ, bỏ qua chút rượu thì tính toán cái gì? Uậy, Hoạt Bồ Tát, ta nghĩ hay là lại dùng phương pháp kiếm gà rừng thỏ hoang nào? Chúng ta một bên uống rượu, một bên ăn thịt, chẳng phải là thống khoái lắm sao? Hoạt Bồ Tát tiếp nhận hồ lô, đang định uống rượu, nhưng lại quay về phía Ngọc Cơ Tử bên bờ suối, đối diện nói. Uậy, Ngọc Cơ Tử à, rượu là do tên tiểu tử này mời ta uống, nên không có quan hệ với ngươi. Ngọc Cơ Tử cười khổ hai tiếng, chắp tay thi lễ cười. Không sao, không sao, tiền bối xin cứ tự nhiên. Hoạt Bồ Tát thi triển pháp thuật cũng thật là kỳ quái. Trong miệng hắn huýt lên một tiếng dài, lập tức từ trong bụi rậm chạy ra vài con thỏ hoang, đùa lại tự đâm đầu tới trước mặt Tiểu Lôi. Tiểu Lôi một tay bắt được một con, rồi mới cười nói. Hoạt Bồ Tát, pháp thuật này của ngươi rất là thú vị, không bằng dạy cho ta đi. Hoạt Bồ Tát đảo đôi bạch nhãn nói. Tên tiểu tử ngươi tâm địa không quá tốt. Nếu dạy cho ngươi loại pháp thuật này, e rằng sinh linh ngọn núi này đều sẽ gặp xui xẻo hết. Tiểu Lôi biểu môi. Cũng là sát sinh. Người giết một cũng là giết, mà giết mười cũng là giết, có khác nhau sao? Người nếu hẹp hòi, không chịu dạy cũng tùy ngươi. Nhưng thật ra là có loại hòa thượng như ngươi, ngày ngày hết uống rượu, rồi đến ăn thịt, là còn sát sinh, thật là kỳ quái. Hoặc Bồ Tát mỉm cười. Chuyện của lão nhân gia ta, ngươi nào hiểu được chứ? Ngay trước mặt Ngọc Cơ Tử, Tiểu Lôi thoải mái đem chú thỏ hoang, mổ bụng, lộn da ngay tại dòng suối, là nhóm lửa trên bờ, nướng tới nương với gia vị. Mắt thấy chú thỏ hoang kia được nướng chín vàng, hương thơm tỏa ra bốn phía, Hoặc Bồ Tát nhìn không được mặt mày hớn hở. Tiểu tử ngươi mặc dù tâm địa không quá hiền hậu, nhưng nướng thịt thật là ngon. Hắn vương đại thủ ra không khách khí mà ngoạm luôn. Tiểu Lôi cũng không tức giận, lạnh đạm cười. Nhân hậu hay không nhân hậu, còn phải tùy xem đối với ai. Ta hai ngày trước cũng là đã nhân hậu với Tiền Âm, nhưng nàng ta lại bạc phèn bốn phèn lệ oán báo ân. Nếu ta đối với nàng ta nhân hậu, vậy chẳng phải là đứa ngốc hay sao? Hoặc Bồ Tát thở dài. Ai, tính tình này của ngươi thật ra cực kỳ giống hắn. Chỉ là giống hắn, nhưng vì tất, đã là chuyện tốt gì chứ? Chương 166, vô địch nhất kiếm. Mắt thấy bốn người này thật là kỳ quái, Ngọc Cơ Tử chậm rãi ngồi dưới mái hiên, khoanh chân ngồi, nhắm mắt dưỡng thần. Tiền Ngầm ở bên cạnh đang ở trong một chiếc lưới lớn màu vàng, cũng không nói một lời. Mà ngay bên cạnh khe nước, Tiểu Lôi và Hoạt Bồ Tát vừa uống rượu, vừa ăn thịt. Mùi rượu thịt dậy lên nhẹ nhẹ, hai người đều đã hơi say. Hoạt Bồ Tát đột nhiên mắt sáng ngời, rồi cười nói. Tên tiểu tử ngươi thật là thú vị. À, được rồi, lần này coi như ngươi và ta có duyên phận. Ngươi chạy tới địa bàn ta, nếu ta ra tay trợ giúp ngươi, sợ rằng tương lai không xa sẽ có người tới tìm ta đoạt mạng. Lão nhân gia ta lá gan rất nhỏ bé. Như vậy đi, ta chỉ ngươi mấy chiêu. Người đi ra đánh ngã tên Ngọc Cơ Tử kia, sau đó rời đi. Tiểu Lôi trợn mắt nhìn Hoạt Bồ Tát một hồi, đột nhiên ôm bụng cười to, chỉ vào Hoặc Bồ Tát nói: "Hãy cho một Hoặc Bồ Tát, ta xem người đang bốc phét sao? Ngọc Cư Tử là người thường sao? Đường đường Cuồng Luân Chưởng Môn Nhân, một trong thiên hạ ngũ phương cao thủ, ngươi dạy ta mấy chiêu là có thể đánh bại hắn sao?" Hoặc Bồ Tát cười lạnh một tiếng nói: "Lão nhân già ta đã nói dối bao giờ chưa?" Tiểu Lôi lắc đầu liên tục: "Không tin không tin, nếu người tự mình ra tay đánh bại hắn ta còn tin, người nói tùy tiện dạy ta mấy chiêu là có thể đánh bại hắn, thật là điêu toa." Hoặc Bồ Tát hằng hắc cười vài tiếng nói: "Tên tiểu tử nhà ngươi vốn thiền phú cực tốt, ta không biết người làm thế nào đã là bán tiên chi thể, về tư chất người so với tên Ngọc Cơ Tử kia tốt hơn không biết bao nhiêu là lần. Người tu hành trong thiên hạ có thể tìm đầu ra tư chất như ngươi, mấy trăm năm không có một người, cần gì phải tự xem thường mình. À, tới đây nào, lão nhân già dạy người một bộ kim pháp, người tới xén tóc trên đầu tên Ngọc Cơ Tử cho ta." Nói xong câu này, hắn lớn tiếng quát: "Ôi, Ngọc Cơ Tử, lão nhân già ta nói, người có nghe chưa?" Ngọc Cơ Tử mở mắt rồi mỉm cười nói: "Nghe thấy, tiền bối nói dạy cho hắn một bộ kim pháp là có thể đánh bại bổn tọa." Hoặc Bồ Tát gật đầu: "Cũng không hẳn là như vậy, ngươi dù sao cũng là Cuồng Luân Chưởng Môn Nhân, so với hắn lớn hơn tới mấy trăm tuổi, hơn mấy trăm năm tu vi, là còn có linh đan nhiều dược Cuồng Luân phái cùng ăn không biết là bao nhiêu. Nói tới pháp lực, tên tiểu tử này trong thời gian ngắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Ngươi đường đường là Cuồng Luân Chưởng Môn Nhân, lại cùng với một tiểu tử tỷ thí, chẳng lẽ không thấy mất mặt hay sao?" Ngọc Cơ Tử mỉm cười: "Vậy tiền bối, người phải nói làm như thế nào đây?" Hoặc Bồ Tát nói: "Chuyện rất đơn giản thôi, ta nói người dùng ba thành pháp lực, hơn nửa phần cũng không được. Lão nhân già ta ở một bên làm chứng thấy như thế nào?" Ngọc Cơ Tử cười nói: "Ba thành thì ba thành, bần đạo đã mấy trăm tuổi, nếu ba thành pháp lực mà không thu thập được một tên tiểu tử, ta sống tới tuổi này cũng phí rồi." Hoặc Bồ Tát biểu môi thấp giọng lẩm bẩm nói: "Cuồng Luân Chưởng Môn Nhân quả nhiên là tính khí như vậy, trả mọi giá để giữ thể diện." Hắn vội đùi rồi đứng lên quát: "Tiểu tử à, tới đây, ta sẽ dạy cho người một chút bản lĩnh nào." Hắn vẫn về cầm: "Vừa rồi ta xem bộ đạo pháp của người cũng có chút môn đạo, không biết kiếm pháp người thì như thế nào? Kiếm pháp người dùng đương nhiên là của Tiêu Giao phái, chỉ không biết người đã học được mấy thành." Tiểu Lôi cười cười: "À, riêng về kiếm pháp, thật ra ta mới học được một hai thôi, chỉ là vẫn chưa có kiếm tốt nên chuyển sang luyện đao." "Rất tốt, rất tốt, chỉ sợ kiếm pháp người đã quá giỏi, thân bản lành này của ta người không thể học được. Nếu như bản thân kiếm pháp người chỉ sơ sài, thật ra có thể gây phiền toái cho ta một phen." Chỉ thấy Hoặc Bồ Tát tiện tay cầm một đoạn xương của chú thỏ đã bị ăn thịt rồi quát: "Xem đây." Nói xong, đoạn xương trong tay biến thành kiếm, chậm rãi đâm ra. Động tác này giống như tiện tay siêu siêu vèo vèo điểm tới, không mang theo nửa phần khí lực. Chưa nói tới kiếm khí gì, ngay cả một tia gió nhẹ cũng không nổi lên. Nhưng lạc vào trong mắt Tiểu Lôi, hốt nhiên lại hiện ra một tia dị sắc. Chỉ cảm thấy một kiếm này của Hoặc Bồ Tát thì tới mặc dù rất chậm, nhưng xuất ra nhẹ nhàng, cứ tà tà điểm tới, dường như biến thành trung tâm của cả thế giới. Mũi kiếm bén nhọn càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, phảng phất như trung tâm của cả thế giới chỉ còn lại Hoặc Bồ Tát tiện tay đâm ra một chiêu này. Tiểu Lôi trong lòng cực kỳ kinh hãi, không phải kinh hãi bởi sự xảo diệu của một kiếm này, mà là bởi vì một kiếm này hắn vốn đã từng thấy qua. Tựa như phản xạ có điều kiện, Tiểu Lôi trầm ngâm một chút, lập tức vươn tay điểm tới, bắn nhanh ba phát trên mảnh xương trong tay của Hoặc Bồ Tát. Đằng đằng đằng, thủ chỉ mặc dù bắn liền ba phát, nhưng Tiểu Lôi cũng lùi liên tục ba bước. Chỉ cảm thấy một kiếm này trong tay Hoặc Bồ Tát trông thật bình đạm, nhưng lại ẩn chứa lực đạo khiến hắn vô pháp ngăn. Mặc dù đã bắn ba phát giả khai kim khí của Hoặc Bồ Tát, nhưng chính mình cũng ăn không tiêu, thối lùi liền ba bước. Hoặc Bồ Tát nhìn một tiếng, ngừng tay nhìn chằm chằm Tiểu Lôi, rồi cau mày nói: "Một kiếm này người hiểu được ư? Chẳng lẽ có người đã dạy cho ngươi?" Tiểu Lôi lắc đầu: "Không, chỉ là một kiếm này ta đã từng nhìn thấy người sử qua. Lần đó ta cùng một người trong Tiên Sơn phái Huyền Cát đánh qua một lần, người kia tên là Quần Kiếm. hoặc Bồ Tát a một tiếng rồi gật đầu. Quần kiếm sao? Ni từ đó được Ngọc Tu La truyền thụ, hiểu được một kiếm này cũng không có gì là kỳ quái. Hắn lại liếc nhìn Tiểu Lôi nói, người thấy một kiếm này như thế nào? Tiểu Lôi cúi đầu suy nghĩ một chút rồi mới nói, một kiếm này nhìn qua rất chậm, rõ ràng có thể né tránh nhưng luôn luôn tránh không thoát, tựa như Thái Sơn áp đỉnh, mặc dù tốc độ chậm hạ xuống từng chút một nhưng lại muốn tránh cũng không được, chỉ có thể trực tiếp ngành tiếp. Ta cuối cùng cũng hiểu được một kiếm này, trọng thế trọng lực. Hoặc Bồ Tát vội đùi cười, hảo a, không nghĩ ra tên tiểu tử người là có thể hiểu được một chút huyền ảo của chiêu kiếm này. Kiếm pháp tầm thường, vô luận là kiếm lộ phổ thông hay là ngự kiếm thuật, đều là trọng khí trọng lực, đều là tầm thường. Nhìn qua thì nghiêng trời lật biển phát ra thanh âm rất to, kỳ thật không phải như vậy. Ngày nào người lên trời thành thần tiên, một kiếm xuất ra cát bay đá chạy, phá vỡ đá thì sao? Cần phải biết, kiếm là dùng để đả thương địch nhân. Còn có cái loại kiếm pháp cho má gì mà sử dụng ngự kiếm thuật, một kiếm chém xuống, không đả thương địch nhân. Trước tiên phải hiểu được động tình lớn như thế nào. Một kiếm một hố, một kiếm một đạo cuồng phong, đánh tới địch nhân, lại đem hoa cỏ chung quanh diệt hết trước. Một đạo kiếm vọng ụp xuống, vô luận là địch nhân hay toàn bộ sinh vật chung quanh đều bị nát vụn. Uy lực thì lớn, nhưng 99% lực là bị lãng phí. Phải biết rằng trời cao có đức hiếu sinh, cho dù là một cây thảo mộc cũng được thượng thiên ban cho sinh linh. Ngự kiếm thuật tầm thường như vậy, một kiếm xuất ra cũng không biết là giết bao nhiêu hoa cỏ cây cối, là bị thương bao nhiêu sinh linh, còn lãng phí bao nhiêu pháp lực, căn bản là loạn mà. Một kiếm này của ta đây nói thẳng ra có hai điểm tốt, một là tránh không được, hai là uy lực lớn. Tiểu Lôi cười khổ nói, cái này thì có cái gì mà tốt chứ? Hoặc Bồ Tát chánh sắc nói, người đừng xem thường một kiếm này. Nếu người có thể đem kiếm này luyện tới mức cao thâm, cho dù không thể thiên hạ vô địch, sợ rằng trong thiên hạ người có thể thắng người cũng không nhiều. Tiểu Lôi biểu môi nói, lợi hại như vậy sao? Ngày đó quần kiếm dùng một kiếm này đánh ra, lập tức đã bị ta phá. Mẹ nó! Hoặc Bồ Tát tức giận hét, tiểu nha đầu quần kiếm chỉ luyện được một kiếm mèo ba chân, làm sao mà tính được? Nàng học tiền sơn kiếm pháp quá lâu, đầu óc đặc cứng rồi, không thể nào lĩnh hội ảo diệu của một kiếm này. Thử nghĩ tất cả kiếm khí, pháp lực các loại, cho dù nàng có trăm năm cũng không thể nào luyện được. Dừng một chút, Hoặc Bồ Tát đột nhiên cười, vui vẻ tươi cười trên mặt cực kỳ cổ quái nói. Nói ra thì người thích hợp nhất để luyện kiếm này thực ra là ngươi. Nếu là người khác cả đời không thể nào học được một thứ không thể. Dọa người thì còn có thể miễn cưỡng, thật sự gặp phải cao thủ sẽ không linh. Dừng một chút, lão lại nói, người đừng có gấp, nghe ta nói xong. Lão kéo Tiểu Lôi chậm rãi ngồi xuống, nhìn sang bờ bên kia quát, Ngọc Cơ Tử, một kiếm vừa rồi của ta người nhìn rõ chưa? Ngọc Cơ Tử cười, dạ thấy rõ rồi, tiền bối nên muốn truyền kim pháp cho hắn, ta đi chỗ khác là được. Vậy thì không cần. Hoặc Bồ Tát cười lạnh, cho dù người có đứng bên cạnh xem 10 năm, người cũng không tránh được một kiếm này đâu. Lão không hề nhìn Ngọc Cơ Tử, quay đầu nhìn Tiểu Lôi nói, kiếm pháp này có hai yêu quyết, một là làm cho người ta không tránh được, hai là uy lực mạnh. Nói thì dễ, nhưng muốn làm được hai chuyện này thì rất khó. Như đã nói, chuyện đầu tiên là làm cho kẻ khác không tránh được. Chuyện này vô cùng khó, khó ở một chữ tính. Tính ư? Tiểu Lôi nhíu mày. Đúng rồi, là tính. Hoặc Bồ Tát cười, người xem kiếm này sao lại chậm như vậy? Tại vì người vừa sử kiếm vừa tính toán, tính động tác của đối thủ ngươi, tính tốc độ của hắn, mưu tính, mưu đồ của hắn, tính xem hắn phòng ngự hay phản kích, tính phương vị, tính góc độ của hắn, tính vị trí phương vị, công pháp môn phái, thân hình dài ngắn, bình khí lớn nhỏ, trình độ cao thấp các tứ, thỉnh thoảng tính toán thật là cẩn thận. Một khi đã tính chuẩn, một kiếm đánh ra không có chuyện gì là không trúng địch. Mọi biên hóa của đối phương đều nằm trong tính toán của ngươi. Tiểu Lôi nghe được thì trong lòng hoảng hốt. Thiên hạ còn có loại kiếm thuật như vậy sao? Thử nghĩ xem, nếu trước khi xuất kiếm có thể đem hết phản ứng biên hóa của đối thủ vào trong tính toán của mình, thì chẳng nhẽ hóa ra là vô địch hay sao? Tuyệt học cỡ này quả thật là thiên hạ tuyệt học mà. kết thúc phần 42 của bộ truyện Chí Tôn Vô Lại. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.